Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, Diệt Sạch Tô Cư, 8, chương 467, Diệt Sạch Tô Cư, 8, Trọng Quỳ cảm giác được đau nhức, vội vàng tránh ra, kém một chút, hắn tựa hồ muốn đem ánh mắt nàng khu xuất ra, trong lòng có chút khủng hoảng, hắn đáy lòng tàn bạo rất đáng sợ. Tí xíu nhân tính này nọ đều không có. Trọng Quỳ ô ánh mắt, hoảng sợ xem hắn, đàn cửu cũng có như vậy trong nháy mắt giật mình, xem bản thân thủ, lại xem nàng, bỗng nhiên có chút không biết nên làm cái gì. Nô lệ, hắn chậm rãi mở miệng, đau không? Không đau, Trọng Quỳ lắc đầu. Nàng biết, hắn sẽ làm bị thương hại nàng, kia cơ hồ là hắn bản năng, nàng chưa từng có hy vọng xa vời quá. Hắn có thể trở nên giống như Tô Cừ dịu ngoan, cùng với hắn, chỉ là vì hắn có thể bảo hộ nàng, nhưng đàn cửu là một đầu rất nguy hiểm dã thú, sớm chiều làm bạn cũng không đổi được của hắn thú tính. Có lẽ kia một ngày, hắn tức giận, thật sự sẽ giết nàng, làm cho nàng tử thật thà mơ siêu nàng lúc nào cũng khắc khắc đều đang chuẩn bị, đều ở lo lắng đề phòng, chưa từng có một khắc kia thả lòng quá. Đàn cửu xem nàng sợ hãi ánh mắt, nói, ta không muốn để cho ngươi không có mắt, ta biết, Trọng Quỳ nói. Đàn cửu nói, nô lệ, ngươi có phải không thật sợ hãi ta? Sợ hãi ngươi là hẳn là nha, ngươi là con rối sư. Theo lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm, ngươi hay dùng thực tế hành động nói cho ta biết, của ngươi chỗ đáng sợ, ta cũng chưa từng có nghĩ tới chọc ngươi. Ta nghĩ có thể cùng ngươi hòa bình ở chung, ngươi thích ăn, ta làm ngươi thích ăn gì đó. Hy vọng như vậy, ở ngươi chán ghét của ta thời điểm, có thể không cần giết tử ta, Trọng Quỳ bình tĩnh nói xong. Những lời này, ở nàng quyết định cùng đàn cửu kết minh thời điểm đã nói qua. Không biết hắn có thể hay không nghe đi vào, có lẽ hắn cũng lo lắng không thương hại hắn, nhưng là, một khi hắn không khống chế được đâu. Dã thú, là khống chế không được, khả ngươi vì sao không sợ hãi cái kia ngu xuẩn, hắn theo ta, là giống nhau, đàn cửu không hiểu, xem ánh mắt nàng, đối hắn cùng đối ta, làm sao có thể không giống với, Tô Cừ với ngươi vốn liền không giống với, Trọng Quỳ cái mũi lên men, nơi nào không giống với, hắn như vậy xuẩn, cái gì đều sẽ không làm, chỉ sẽ bị người khi dễ. Ngươi chỉ thích ngu xuẩn sao? Đàn cửu không phục, không rõ, trong lòng muốn tranh này một hơi, biết rõ không có ý nghĩa, liền tính Trọng Quỳ công bằng thì thế nào? Có ý nghĩa gì? Hắn vì sao phải cùng cái kia ngu xuẩn tranh? Bởi vì hắn có người tính, Trọng Quỳ nói, Tô Cừ làm cho ta cảm thấy, hắn cùng ta là đồng loại, là ngang hàng một loại người, mà ngươi... Ta chỉ là ngươi nô lệ mà thôi, đàn cửu kinh ngạc xem nàng. Có ý tứ gì, hắn không hiểu, nhưng là Trọng Quỳ đã đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài. Hắn cả giận nói, ngươi không cho đi ích đến. Ta giết cái kia ngu xuẩn sau, ta sẽ không cần cùng hắn so. Đàn cửu đứng lên, trên người có thương tích, động tác không tiện lợi, không nghĩ qua là ấn phiên cái bàn, làm lãng lãng. Bát khay chén cốc đều đến rơi xuống, trên mặt đất rơi nát, Trọng Quỳ cư nhiên xoay người, thấy đàn cửu xuất ở vỡ vụn chén chản chung, trong lòng bàn tay bị họa xuất huyết, trên người đều là báo ngậy đồ ăn, chật vật không chịu nổi, hắn ngẩng đầu xem nàng, cái kia bộ dáng bỗng nhiên trong lúc đó thật mờ mịt, thật ngây thơ, nhưng lại không là Tô Cừ ngây thơ, mà là, Trọng Quỳ cũng vô pháp lý giải. Như vậy ánh mắt, xem nàng đáy lòng đều thu một chút, chung quy không đành lòng, tưởng tiến lên đi đưa hắn nâng dậy đến, nhưng là giờ phút này, ngoài cửa bỗng nhiên xông vào rất nhiều người, lấy Vu Ly cầm đầu, người người đều như là thực lực bất phàm bộ dáng, ai, Trọng Quỳ trong khoảng thời gian ngắn đều không có phản ứng đi lại. Chỉ thấy những người đó không nói hai lời liền xông lên đi. Ba chân bốn cẳng đem đàn cửu ấn phiên trên mặt đất. Vốn đã trần an tốt xuất chín, lại ô long bị chọc tạc mau. Quỳ hoa muốn khóc, đây là tháng này vé tháng 100 thêm càng. Cảm ơn đại gia duy trì tương đương. Hết chương.